cả quá trình nói rất thong thả, kỳ thật lại hoàn thành trong chốc lát. Dưới ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người trong hư không, Kiệt Sâm thoáng cái mở hai mắt ra. Hai đạo ngũ sắc thần mang từ trong mắt hắn tách ra, một cổ đế uy kinh khủng từ trong cơ thể hắn lan ra, áp bách trên thân tất cả mọi người. Sau khi Kiệt Sâm đột phá, trên mặt lại không có vui mừng chút nào, ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới, Lôi Nặc cùng Lạc Khố Ăn rơi xuống đều bị bọn người Lý Can tiếp được. Sau đó cùng A Cơ Mễ Đức hội cùng một chỗ, đưa tới đất trống trong nội viện. Bọn họ toàn thân máu tươi, tuy chưa chết đi, nhưng mà khí tức trên thân lại cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên nhận lấy tổn thương cực lớn. Phụ thân, Lạc Hố Ăn, A Cơ Mễ Đức. Trong miệng Kiệt Sâm mấm mớm, trong nội tâm cảm nhận được đau đớn xé sách tâm can, lửa giận vô tận hừng hực thiêu đốt ở trong lồng ngực của hắn. Kiệt Tư này lại tấn cấp đế linh sư bát giai. Trên bầu trời, hai người Tư Thông cùng Ma nhìn qua Kiệt Sâm, không dám tin lên tiếng, lập tức trên mặt của bọn hắn lại lộ ra một tia dữ tợn. Tấn cấp đế linh sư bát giai thì thế nào? Ở trong tay hai đế linh sư bát giai điên phong chúng ta, chẳng lẽ tiểu tử thúi này còn muốn xoay người? Tư Thông hung dữ lên tiếng, ánh mắt của hắn cùng Ma liếc nhau. Phun! Trong nháy mắt Tư Thông hóa thành một đạo ảo ảnh, trường thương trong tay nhắm ngay Kiệt Sâm đâm tới. Hưu! Trường thương lóng lánh thanh sắc một hệ thoáng cách đâm rách hư không, không gian như là giấy trắng bị đánh phá, trực tiếp lộ ra một vết nứt, trong nháy mắt đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Kiệt Sâm ngây ngốc đứng ở giữa không trung, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn qua, hai mắt của hắn tràn đầy sát khí lạnh như băng, lạnh lùng nhìn qua Tư Thông như thiểm điện vọt tới. Chính là hắn, lúc trước đánh rơi phụ thân thay mình ngăn trở một thương. A! Kiệt Sâm phảng phất như điên gào rú, trọng kiếm màu đen trong tay như thiểm điện vung lên, nhắm ngay đầu thương thanh sắc nhanh chóng thành lớn trước mắt, chính là hung hăng một kiếm đánh xuống. Ầm ầm. Trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm thoáng chốc hóa thành một nổ long màu đen gầm thét, cùng trường thương thanh sắc trong tay Tư Thông giao kích lại với nhau. Phanh. Cả người Kiệt Sâm chấn động, nhưng Tư Thông lại trực tiếp bị phách bay ra ngoài. Hống. Tư Thông bay ngược ra sau, trong miệng phun ra máu tươi thê diễm, vung vải đầy trời, vội vàng thối lui. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Kiệt Sâm, sắc mặt một mảnh tái nhợt, khóe miệng còn lưu lại một tia máu tươi. Vẹn vẹn là một chiêu, hắn là đế linh sư bát giai điên phong, lại bị thương không nhẹ trong tay Kiệt Sâm. Cái gì? Ở một bên trên mặt Ma cũng lộ ra một quang kinh hãi. Đáng giận. Tư Thông lau đi máu tươi trên phóe miệng. Ma, chúng ta cùng nhau ra tay, ta muốn giết tiểu tử thúi này. Tư Thông phẫn nộ lên tiếng, thần sắc dữ tợn, cặp mắt của hắn một mảnh đỏ mừng, không tiếp nhận được sự thật mình bị Kiệt Sâm đánh lui. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1071, liên tiếp vẫn lạc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vô số linh lực thanh sắc từ trên người của hắn mạnh mẽ ngưng tụ, linh lực một hệ khủng bố tán giật, từng đạo ánh sáng thanh sắc tung hoành ở trên người của hắn. Trong sát na này, cả người Tư Thông hóa thành một đạo cầu vồng thanh sắc, thanh mang trên trường thương đại chấn, nhắm ngay Kiệt Sâm ầm ầm đâm tới. Chết đi, một hệ áo nghĩa, tận tận sinh sôi. Trong tiếng gầm gừ, cả phiến hư không đều bị bắn phá, lộ ra một vết nứt không gian thật lớn, tán bật ra lực lượng làm lòng người sợ hãi. Một cổ linh lực một hệ đáng sợ, như là sóng biển nhắm ngay Kiệt Sâm cuồn cuộn mà đi, mà một bên, Ma cũng như thiểm điện lướt đến, hỏa diễm cử kiếm trong tay giơ lên cao cao, sau đó ầm ầm chém xuống. Hỏa hệ áo nghĩa, hỏa diễm trùng thiên.

phút chốc đi vào đỉnh đầu Kiệt Sâm. Trên bầu trời, sắc mặt Kiệt Sâm bình tĩnh, như tư cổ bất hóa băng vĩnh viễn bất diệt, sau đó rút ra trọng kiếm màu đen trong tay, ngăn ở trước mặt của mình. Trọng kiếm màu đen cùng hỏa diễm cử kiếm giao kích cùng một chỗ. Ầm ầm. Linh lực khủng bố bộc phát ra, tư không trước mặt Kiệt Sâm tầng tầng nổ nát, xuất hiện từng đạo khe nhỏ không gian giống như du xà, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn mà ra, nhưng mà thời điểm bắn về phía Kiệt Sâm, lại bị một tấm chắn vô hình trước mặt Kiệt Sâm ngăn lại, biến thành hư vô. Cái gì? Trên mặt Ma lộ ra vẻ giật mình, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, một kích toàn lực của mình lại bị Kiệt Sâm ngăn chặn đơn giản như vậy. Cút ngay cho ta. Lúc này trong miệng Ma giống giận, cả khuôn mặt bành trướng đến đỏ bừng, một cổ linh lực hỏa hệ bành trướng, không muốn sống từ trong cơ thể hắn phúng dũng, điên cuồng tràn vào hỏa diễm cử kiếm trong tay hắn, muốn bổ Kiệt Sâm thành hai mảnh. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ mạnh kinh người không ngừng từ chỗ vũ khí tương giao của hai người sinh ra, xuất hiện từng khe không gian, linh lực chớp tắt như là một tiểu thế giới bị hủy diệt. Nhưng mà mặc cho Ma cố gắng như thế nào, Kiệt Sâm vẫn đứng ngạo nghễ trên bầu trời, thân hình thủy chung bất động. Vô tận linh lực nổ vang, trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm chấn động mạnh một cái. Phanh! Kiệt Sâm cùng Ma đều lui ra sau. Vì lạc hố ăn, ngươi đi chết đi cho ta. Kiệt Sâm vừa ổn định thân hình, trong miệng quát lạnh, trong hai tròng mắt có ngũ sắc thần mang tuôn ra, linh thần quyết trong cơ thể vận chuyển tới nhanh nhất, biên độ diệt thần sát quyết cũng tăng lên tới cao nhất, ngũ hành pháp tắc lưu chuyển. Kiệt Sâm bay bổng vung trọng kiếm màu đen trong tay lên, thi triển ra sát chiêu mà mình tấn cấp đế linh sư bát sai lính ngộ. Ngũ hành pháp tắc, sinh diệt luân hồi, dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1072, liên tiếp vẫn lạc, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, vô thanh vô tức trọng kiếm chém ra, lại dùng trọng kiếm làm trung tâm. Linh khí triều tịch tràn ngập tứ phía, phàm là chỗ gần sóng ảnh hướng đến, tư không đều sụp đổ, không ngừng băng diệt xuất ra đạo đạo lỗ thủng không gian, trọng kiếm vô thanh vô tức rơi xuống. Suy! Không gian như là giấy trắng vỡ ra một lỗ hổng cự đại, không tiếng động trừ khử, ở trong ánh mắt kinh hãi của Ma, trọng kiếm trong nháy mắt chém lên trên người hắn. A! Ma phát ra giống giận, cũng chém hỏa diễm cử kiếm trong tay ra. Tại Ma kinh sợ giống lên một tiếng, một đạo bóng kiếm hỏa diễm giao kích cùng trọng kiếm. Ông! Trọng kiếm tựa hồ nhẹ nhàng rung động một hồi, cả trọng kiếm phảng phất như bổ vào trên mặt nước, sinh ra gợn sóng, phiến hư không không ngừng băng diệt rồi sống lại, phảng phất sinh tử luân hồi. Tư không chung quanh trong nháy mắt bị chấn thành bột phấn, tạo thành một hắc động thật lớn. Chuôi hỏa diễm cử kiếm của Ma ở dưới cổ năng lượng đáng sợ kia cũng không khỏi rung động lắc lư, lập tức nứt ra thành nát bấy. Một kiếm nát tan. Hỏa diễm cử kiếm của Ma chính là linh khí địa cấp thượng phẩm, lại trong nháy mắt vỡ vụn. Bùm. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua hỏa diễm cử kiếm bị nghiền nát, trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể Ma. Ma phảng phất như diều đứt dây, lập tức quẳng đi ra ngoài. Trường bào trên người hắn hoàn toàn bị chấn nát, hai mắt trừng tròn xoe, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, sau đó nặng nề ngã ở trong phế tích. Sưu. Một lát sau, hắn lại lần nữa vùng dậy. Không có khả năng. Trong lòng của hắn không thể tưởng tượng nổi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lúc trước một kích kia, hắn đã sử xuất thập thành lực lượng, nhưng thực lực như thế, vẫn không ngăn cản được một kiếm kia của Kiệt Sâm. Lạc hố ăn, xem sư phụ báo thù cho ngươi. Trong nội tâm Kiệt Sâm yên lặng lên tiếng, thân thể xoay mình hóa thành một đạo hư ảnh ngũ thải, trong nháy mắt bắn phá trường không phóng tới Ma đang trọng thương.